không giới hạn, chương 68, trong phòng điều khiển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong báo cáo của hiệu trưởng Ngô Chí Toàn, lão thở dài nói chiều từ này đang khát bạc à, mà hiện tại nó cần nhiều điểm cống hiến làm gì nhỉ? Chẳng lẽ nó này không biết quy chế điểm năng lực học tập luôn được đánh giá cao hơn so với điểm lao động à, chắc là chưa có ai nói cho tiểu tử này biết. Tâm lão nhìn hiệu trưởng Ngô Chí nói, nếu ta đoán không lầm thì chuyện này đều do chủ nhiệm Tạ Văn chỉ cho tiểu tử Ngọc Bách biết. Ta nhớ không nhầm tiểu tử Tạ Văn này ngày xưa từng oanh liệt một thời vì dùng điểm cống hiến do lao động đạt được để trụ lại trường A, vâng. Hiệu trưởng Ngô Chí nói. Có thể Tạ Văn sau khi thống kê bảng điểm của Ngọc Bách thấy được năng lực học tập của hắn quá tệ nên đã tự chủ trương nói chuyện này cho Ngọc Bách biết. Không biết như vậy có ổn không? Nếu không ổn thì, được rồi, tâm lão lên tiếng ngắt lời hiệu trưởng Ngô Chí, chủ nhiệm Tạ Văn tự chủ trương cũng là ý kiến hay. Hiện tại thân phận của Ngọc Bách không được công khai và cần phải che giấu hoàn hảo nhất là cứ để cho nó diễn ra tự nhiên. Chúng ta cũng không nên can thiệp vào sâu quá. Ngày mai bảo chủ nhiệm Tạ Văn nhắc qua cho Ngọc Bách về quy chế điểm thưởng trong học tập để tiểu tử kia cố gắng vào trong việc tích lũy kiến thức của bản thân mình. Vâng, hiệu trưởng Ngô Chí gật đầu trong lòng ghi nhớ ngày mai phải sớm nhắc nhở chủ nhiệm Tạ Văn về việc này. Cuối cùng tôi vẫn không hiểu một chuyện, Hoàng lão trầm mặc suy nghĩ nói. Tôi cũng vậy, tâm lão cùng hưởng ứng nói rồi hai lão nhân cùng trầm mặc. Hoàng lão, tâm lão, hiện tại đã muộn rồi, cháu xin phép về trước. Hiệu trưởng Ngô Chí thấy hai người mập mờ không nói thì xin phép lui xuống để hai lão nhân nói chuyện với nhau. Hoàng lão cùng tâm lão nhìn nhau cười cùng một suy nghĩ là hiệu trưởng Ngô Chí đã quá mức cẩn thận rồi. Hiện tại đúng là hai người nghĩ không ra chuyện này, chính là chuyện thiếu niên Ngọc Bách ở trong thư viện lục sách. Nếu tính đúng trong bảng điểm của trường cũ, năng lực học tập của thiếu niên quá tệ. Hôm nay thiếu niên biểu hiện ra thì khiến cho hai lão nhân cực kỳ khó hiểu. Sách của thiếu niên Ngọc Bách đọc đều là sách kiến thức cơ bản cùng của hầu hết các loại môn học. Đây đúng là sách mà thiếu niên có khả năng tiếp thu học tập tại thời điểm này. Nhưng khi quan sát thật kỹ tốc độ đọc sách cũng không khỏi có quá nhanh đi. Hầu như là chỉ nhìn lướt qua rồi thôi. Sau đó thì thiếu niên lại gạch vẽ lung tung dưới đất. Cũng chính là những ghi chép từ sách mà ra đây mới là điều khó hiểu. Để làm được điều này cần phải có một trong hai điều kiện. Thứ nhất là năng lực học tập phải cực kỳ cao, đây là điều không có khả năng. Thứ hai là có một trí nhớ tốt, điều này cũng không thể xảy ra được. Nếu như thiếu niên có trí nhớ tốt thì làm sao có thể bị đánh giá năng lực học lực kém như vậy? Trí nhớ và năng lực học tập là hai điều kiện song hành nhau chứ không có khả năng tách biệt. Không tìm ra được đáp án, hai lão nhân nhìn nhau lắc đầu rồi ai về chỗ người đấy nghỉ ngơi. Trong phòng điều khiển, SIA đang bận rộn sử dụng hệ thống để lặp đi lặp lại các phương thức vận chuyển năng lượng. Vận chuyển năng lượng thực ra là một hình thức khống chế vận hành tinh huyết trong cơ thể để tăng cường tái tạo cho các cơ quan vận hành trong cơ thể. Vì để cho tinh huyết cơ thể di chuyển nhanh hơn thì lục phủ ngũ tạng phải gia tăng áp lực như một cái bơm tăng áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều này khiến tinh huyết đi tới bộ phận nào là cơ thể phải chịu áp lực ở bộ phận đấy. Thực tế thì người bình thường khó có khả năng khống chế vận chuyển năng lượng, vận hành tinh huyết như vậy. Hiện tại thiếu niên Ngọc Bách cũng chỉ tạm thời khống chế vận chuyển năng lượng thông qua hệ thống của SIA mà thôi. Hệ thống của SIA tạo ra một liên kết giữa não bộ của Ngọc Bách với tinh huyết trong cơ thể thiếu niên, nếu không có hệ thống chống đỡ thì việc vận chuyển năng lượng vận hành tinh huyết chỉ là ảo tưởng mà thôi. Trừ khi có thể tự liên kết được với các phân tử trong cơ thể mình thì mới có thể sử dụng thứ này. Đây là điều kiện bất khả thi à, hiện tại trên màn hình điều khiển của SIA không chỉ có một mô hình mẫu toàn thân của thiếu niên Ngọc Bách mà có tới 5 cái mô hình như vậy. Mỗi một mô hình đều đang làm nhiệm vụ riêng nhưng đều chung một loại nhiệm vụ là mô phỏng gia tăng áp lực trên cơ thể. Hệ thống cảnh báo vang lên, lại thêm một mô hình thí nghiệm thất bại. SIA dường như đã quen với việc này, rất nhanh chóng ném mô hình vừa thất bại vào trong một loại như thư mục trong máy tính vậy. Trong này hiện tại đã có gần chục mô hình thất bại rồi. SIA không thèm liếc mắt qua, nhanh chóng phục chế một bản sao mô hình thiếu niên Ngọc Bách nữa rồi lại cho nó tiến hành phương thức vận chuyển như mô hình vừa thất bại, nhưng tỷ lệ vận chuyển năng lượng vận hành tinh huyết có sự điều chỉnh khác đi. Cách chương,